Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 435, cứu vớt ấy. Ra, nhìn thấy gáp ngăn ở trước mặt mình, Luffy cũng là không khỏi sững sờ. Luffy, cho ta trở về, có ta ở đây ngươi mơ tưởng cứu vớt ấy. Gáp nhìn lấy Luffy không khỏi nói, đáng giận. Ta là sẽ không bỏ qua, Luffy y nguyên hào không chịu thua nói, đáng chết. Hải quân anh hùng thế mà xuất thủ. Hiện tại phải làm gì, mũ rơm tiểu quỷ căn bản không phải gáp đối thủ, xong. Khó nói không ai có thể cứu vớt ấy, nhìn thấy gáp xuất thủ. Bốn phía hải tặc một trận tuyệt vọng. Gáp thế nhưng là hải quân anh hùng. Là hải quân bên trong nhất lực chiến đấu mạnh mẽ. Có gáp canh giữ ở ấy bên người. Còn thật không có hải tặc có thể cứu vớt ấy. Ta tới cứu ngươi, hóa thân trở thành bất tử điểu ngựa, 210, ngươi khoa sông tới. Trực tiếp hướng về gáp công tới, cút ra ngoài cho ta, nhìn thấy sông tới Marco. Gáp một quyền nghênh đón tiếp lấy, phanh, thực lực cường đại. Gần với hải quân tam đại tướng dâu trắng đội thứ nhất dài Marco cứ như vậy bị kẹt phổ một quyền. Đánh bay ra ngoài, cái này đây chính là hải quân thực lực sao? Thật sự là quá cường đại, nhìn thấy gáp một quyền đánh bay Marco bốn phía hải tặc toàn bộ một. Trận kinh ngạc, hải quân anh hùng. Gáp ta đi thử một chút lực lượng của ngươi, nhìn thấy tất cả hải tặc bị kẹt phổ chấn động. Thất dạ đi tới, nhìn lấy gáp không khỏi nói, ngươi sông vũ là ngươi, nhìn thấy thất dạ xuất hiện ở nơi đó. Gáp mặt sắc ngưng trọng lên cho dù đối với thực lực của mình vô cùng tự tin. Nhưng là đối mặt thất dạ gáp trong lòng vẫn là không nắm chắc. Luffy. Gia của ngươi giao cho ta. Người đi cứu vớt A, thất dạ rơi vào gáp trước mặt. Không khỏi nói, ta đã biết, nghe được thất dạ lời nói. Đường bay qua gáp, hướng về A hành hình đài phóng đi, nhìn thấy Luffy chạy đi. Gáp cũng không có đuổi theo. Lúc đầu gáp xuất thủ liền là làm dáng một chút. Căn bản không có muốn cùng Luffy động thủ dự định, nếu như gáp muốn giết chết Luffy lời nói. Cũng chính là một đấm sự tình. Bây giờ thấy thất dạ ngăn cản chính mình. Gáp chính dễ dàng thừa cơ buông tha Luffy, thất dạ. Người đã ngăn cản ta. Vậy ta vừa vặn thử một chút lực lượng của ngươi, mặc dù là làm dáng một chút. Nhưng là gáp cũng là nắm đấm hướng về thất dạ phóng đi, nhìn thấy gáp tiến công. Thất dạ đồng dạng là cũng là một đấm tiến lên đón, phanh, hai người nắm tay chạm vào nhau. Một cỗ cường đại lực trùng kích bạo phát đi ra, ấy. Ta tới, không có gáp ngăn cản. Luffy lần nữa hướng về ấy phóng đi. Tại chạy thời điểm còn không ngừng hò hét. Sợ người khác không biết, đáng giận. Hải quân chính nghĩa tuyệt đối không thể thua, gáp cái này hỗn đản, nhìn thấy gáp không có chút. Nào ngăn cản Luffy, ngược lại đi cùng thất dạ chiến đấu. Sengoku trong lòng không khỏi thấp giọng mắng một câu, đã gáp bị ngăn cản. Như vậy đến ta cái này hải quân nguyên soái xuất thủ thời điểm, Modoru. Daibutsu, Sengoku cũng lập tức dùng ra Phật Phật trái cây năng lực. Lập tức biến thành cường đại kim Phật. Chặn Luffy trước mặt tiểu quỷ. Đi chết đi cho ta, to lớn nắm đấm vàng hướng về Luffy công tới. Sengoku, đối thủ của ngươi là ta. Nhìn thấy Sengoku xuất thủ. Lúc đầu tại gáp trước mặt thất dạ trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã đi tới Sengoku trước mặt. Dễ dàng chặn Sengoku nắm đấm, đáng giận. Thất dạ, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy thất dạ ngăn tại trước mặt mình. Sengoku cũng đồng dạng là sắc mặt khó coi hỏi, không có gì. Liền là muốn cứu vớt ấy thế thôi, thất dạ không quan trọng nói, hỗn đản. Có chúng ta ở đây. Người mơ tưởng cứu vớt ấy, Sengoku một quyền lại đấm một quyền hướng về thất dạ công tới. Một chút đem thất dạ đánh lui lại mấy bước thiết quyền, lúc này gáp cũng tiến lên đón. Đồng dạng là một cái mãnh liệt nắm đấm, phanh, lần nữa một tiếng va đập. Thất dạ thân thể lại là lui về phía sau mấy bước, thật sự là lực lượng cường đại. Xem ra những năm này các ngươi hai cái thực lực lại tăng lên không ít, mặc dù ta thân thể này vẹn kế thừa bản thể mấy phần lực lượng. Nhưng là ngăn trở các ngươi vẫn là không thành vấn đề, hào hỏa long viêm chi thuật thất dạ. Trước mặt hỏa diễm ngưng tụ, một đầu to lớn hỏa long sôi trào lên, hướng về Gap cùng Sengoku hai người công tới. Sengoku, chúng ta bên trên tốt. Gap đối Sengoku chào hỏi một tiếng, hai người cũng đồng dạng là nghênh đón tiếp lấy, rầm rầm rầm, lấy một địch hai. Thất Dạ cùng Gap cùng Sengoku hai người chiến đấu, to lớn chiến đấu làm bốn phía mặt đất không ngừng mà lắc lư, có Thất Dạ ngăn cản. Luffy rốt cục vọt tới đi trên hình đài. Ây, ta tới cứu ngươi, Luffy hưng phấn nói. Luffy, nhìn thấy Luffy tới cứu mình, Ây cũng là phi thường kích động. Đáng giận hải tặc, chết hết cho ta a. Bốn phía mấy cái hải quân lập tức hướng về Luffy công tới. Nhưng là những này phổ thông hải tặc làm sao có thể là Luffy đối thủ. Trong nháy mắt liền bị Luffy đánh bại. Luffy giải khai Ây trên người hải lâu thạch còng tay. Trong nháy mắt Ây khôi phục thực lực. Một mảnh hỏa diễm tại Ây trên thân sôi trào lên. Ha ha, hỏa quyền, khôi phục thực lực sau Ây vô cùng hưng phấn. Dùng ra chiêu bài của chính mình chiêu thức. To lớn hỏa diễm nắm đấm phóng xuất ra. Hướng về hải quân công tới, oanh, hỏa diễm nắm đấm bạo tác. Cường đại hỏa diễm tại toàn bộ chiến trường bên trong sôi trào lên. Là dễ thấy như vậy. Trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người, ha ha, hỏa diễm. Là Ây, quá tốt rồi, Ây được cứu, a, chúng ta muốn thắng, nhìn thấy Ây được cứu vớt. Tất cả hải tặc toàn bộ phát ra thắng lợi tiếng hoan hô, đáng giận Ây tuyệt đối không thể được cứu. Vớt. Hắn nhất định phải bị xử quyết. Đại phún hỏa, nhìn thấy Ây được cứu vớt, Akainu trong nháy mắt lao đến. Dung nham một loại to lớn nắm đấm hướng về Ây công tới. Ây thực lực mặc dù vô cùng cường đại, đồng thời là hệ Loza Devil Fruit năng lực giả, nhưng là Akainu dung nham trái cây thế nhưng là khắc chế Ây Mera Mera Nomi lực lượng. Mà lại vì bảo hộ em trai của mình, Luffy cũng không dám nguyên tố hóa. Mắt thấy Ây liền muốn bỏ mạng, tại dung nham quyền dưới đầu thời điểm, một cái cự đại bóng người ngăn tại Ây trước mặt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.